Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện số 10, tập truyện tiếp theo của bộ truyện Xuyên qua nữ phụ tổng giám đốc mau ly hôn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Kết quả kiểm tra của bệnh viện qua ngày thứ 3 đã có. Nó là một loại kịch độc kích thích tim mạch. Nếu tiếp tục dùng lâu dài, người bệnh sẽ dễ giận. Hơn nữa chỉ cần chịu kích thích gì lớn, rất có khả năng sẽ bị đột tử. Bệnh viện còn đang nghiên cứu làm thế nào để thanh trì độc tố. Có điều trong khoảng thời gian này, tốt nhất không nên kích thích người bệnh, bằng không hậu quả không dám nghĩ tới. Không nghĩ tới người chú này lại tính kế một cách hoàn mỹ như vậy. Đúng là không có một kẽ hở nào. Đến lúc đó cho dù ông có xảy ra chuyện, cũng trách không đến đầu bọn họ. Chưa từng gặp qua người ghê tởm như vậy. Thẩm Nguyên thật muốn làm cho đối phương ở trong tù cả đời. Mục Đình thẳng đến qua một tuần mới trở về. Nghĩ đến sau này mình lại phải dậy sớm, Thẩm Huyên chỉ mong đối phương có thể luôn đi công tác thì tốt rồi. Có điều cô lại phát hiện trên tay người này thế mà lại có vết thương, đã được quấn thành một vòng băng gạc. Miệng vết thương bình thường chắc chắn sẽ không quấn chặt như vậy, có thể thấy nhất định là vết thương rất lớn. Đúng lúc đã 7-8 giờ tối, Thẩm Huyên vừa định hỏi, có điều trợ lý Trung đứng phía sau lại bị chủ động lên tiếng giải thích. Thời điểm lúc xuống máy bay, xe xảy ra vấn đề. Lão Triệu bị tương đối nặng, cũng may tay Mộc Tổng chỉ bị kính mắt cắt qua một chút. Lượng tin tức quá nhiều, trong lúc nhất thời cô còn chưa kịp tiêu hóa hết. Xe sao lại vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề? Đó không phải là muốn hại cô, chắc chắn là có người muốn hại Mục Đình. Chẳng lẽ là vai ác sao? Có điều nam chính đúng là nam chính. Người ta cùng mấy nhân vật hy sinh như cô, chắc chắn không phải cùng một cấp bậc. Lúc này cũng chỉ bị thương ngoài da, lần trước đến cả một vết xước nhỏ cũng không có. Xe làm sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề chứ? Đưa kiểm tra chưa? Cô lập tức hỏi. Nghe vậy, trợ lý Trung lập tức gật đầu. Cái này đương nhiên là có. Có điều trước mắt còn đang điều tra. Nhìn người đi lên lầu, Thẩm Nguyên lập tức đi theo lên, ánh mắt không khỏi dừng ở trên tay đối phương. Vết thương của anh có nghiêm trọng không? Nhìn mắt cô, Mục Đình chủy tì tay nới lỏng cà vạt, thanh âm lạnh nhạt. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Nhíu mày, Thẩm Huyên có chút không tán thành. Nếu là vết thương nhỏ, bác sĩ sẽ không quấn nhiều băng gạc như vậy. Có điều, chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Vào phòng, cô mới nói về chuyện bị trúng độc gần đây. Nhưng ngay sau đó đột nhiên bị người đặt ở trên tường. Tiếp theo, liền có một hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô. Nhịp tim của cô liền không tự giác bắt đầu đập nhanh hơn. Giữ lại bờ vai nhu nhược kia, Mục Đình ở giữa cổ cô, hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp. Xem ra một mình em sống vô cùng tốt nhỉ. Ánh đèn trong phòng rất nhu hòa, trên mặt đất in xuống cái bóng của hai người. Thẩm Huyên dùng sức chớp chớp mắt. Em mới không tốt đâu. Mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc ông. Cái tên Thẩm Dục Dân kia chính là súc sinh, lại có thể hạ độc ông. Còn may là phát hiện sớm, bằng không hậu quả không dám nghĩ đến. Càng nói càng tức, hơn nữa bác sĩ còn chưa có một phương án giải quyết chính xác. Vẻ mặt của cô lập tức nghiêm túc nói, tốt nhất là giữ hắn ở trong tù cả đời. Nhàn nhạt liếc nhìn cô, Mục Đình sờ đầu cô không nói gì. Ông Thẩm nhìn qua mặc kệ không hỏi, thật ra còn muốn che chở đứa con trai này, cho nên có một số việc anh nhúng tay vào cũng không tốt. Tay anh thế nào? Lão Triệu bị thương rất nghiêm trọng sao? Xe không phải có phòng hộ rất tốt hay sao? Vì sao lần này lại có chuyện thế? Thẩm Huyên không nhịn được liên tiếp đặt câu hỏi. Mục Đình chỉ là đem áo khoác đặt lên trên giường, thanh âm bình tĩnh. Anh sẽ xử lý tốt. Biết ngay là anh sẽ không nói cho mình mà. Thẩm Huyên chỉ cảm thấy việc này cùng vai ác hẳn là có quan hệ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Sợ đối phương cho rằng chính mình cùng vai ác có cái gì đó. Trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể ra khỏi phòng đi hỏi trợ lý Trung. Có điều đối phương lại đi mất rồi. Nghĩ nghĩ, cô vẫn nhịn không được gửi một tin nhắn qua cho Mục Dịch. Rất nhanh, đối phương nhắn lại một tin. Mục Dịch, em để ý hắn như vậy sao? Thẩm Huyên nói, cậu đây là mưu sát. Tôi nói rồi, nếu còn lần tiếp theo, tôi nhất định nói với Mục Đình. Lần thứ nhất Thẩm Huyên có thể giả bộ không biết. Nếu lần này vẫn là vai ác, cô nhất định sẽ đi nói cho Mục Đình. Có một số việc tuyệt đối không thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Dùng túng hay là lấy lần khác. Bằng không về sau, đối phương chỉ biết càng thêm điên cuồng. thế cho nên không hề có điểm mấu chốt. Lúc này điện thoại lại vang lên, là Mục Đình. Cảm thấy người trên lầu hẳn là đang tắm rửa. Thẩm Huyền cũng chỉ có thể đi vào phòng vệ sinh ở lầu 1, sau đó mới dám nghe điện thoại. Sau khi điện thoại được kết nối, bên trong rất nhanh đã vang lên giọng nói chảo phúng. Nếu em cho rằng là tôi làm, vậy chính là tôi làm. Không sai, tôi chính là muốn hắn biến mất. Hít sâu một hơi, Thẩm Huyền hạ giọng nói vào điện thoại. Tôi chỉ hỏi một chút mà thôi, tôi đương nhiên không hy vọng là cậu làm. Mục Dịch, chẳng lẽ ở trong cuộc sống của cậu trừ tôi ra liền không có thứ khác khiến cậu cố chấp sao? Thật ra Thẩm Huyền hoàn toàn có thể ghi âm lại đây cho Mục Đình, nhưng cô vẫn nghĩ nên khuyên đối phương một chút. Nó không chừng hết thảy có thể còn một con đường sống. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, thật lâu không nói gì. Một lúc sau mới vang lên tiếng cười tự diễu. Đương nhiên, có điều không ai trong số họ quan trọng bằng em hết. Thẩm Huyền không nói lên tiếng nữa, chỉ nắm chặt di động. Nhưng nếu là nguyên chủ nói, có khi cô ấy sẽ trào phúng đối phương. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, sau đó làm đối phương lăn thật xa. Cho nên ở thời điểm kết hôn, vài ác mới phải đi nước ngoài. Đáng thương tất có chỗ đáng giận. Cô sẽ không đồng tình với đối phương, bởi vì nếu Mục Đình không có hào quang của nam chính, lúc này đã sớm bị vài ác đâm chết. Hắn yêu, vì sao lại muốn người khác phải trả giá cho tình yêu của mình? Vậy cậu coi như là tốt cho tôi đi, buông tay đi. 3 năm trước có thể buông tay, vì sao bây giờ lại không thể? Vì cái gì? Mục Dịch cơ hồ muốn đem điện thoại bóp nát, thanh âm tràn ngập không cam lòng. Em nói cho tôi biết, hắn rốt cuộc có cái gì tốt? Không phải em đã nói muốn ly hôn sao? Chỉ là bởi vì hắn hơi tốt đối với em một chút, em liền không tiếc thay đổi ý định à? Nếu về sau hắn đối với em không tốt, vậy em tính làm cái gì bây giờ? Cô cho rằng cô đã nghĩ thông suốt, thì ra người ngu xuẩn nhất chính là mình. Cô thích Mục Đình như vậy, sao có thể sẽ ly hôn? Cũng chỉ có thể chính cô sẽ tin cái chuyện buồn cười như vậy. Nghe tiếng rít gào trong điện thoại, Thẩm Huyền nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh. Có một số việc cũng không phải như cậu nhìn thấy. Bây giờ tôi rất tốt, sau này cũng sẽ rất tốt. Lại là thật lâu sau không nói gì, một trận trầm mặc qua đi, trong điện thoại mới vang lên một giọng nói châm chọc. Nếu em hạnh phúc, tôi đương nhiên sẽ đi. Có điều tôi sẽ không buông tay, vĩnh viễn cũng sẽ không buông. Theo sau điện thoại bị cắt đứt, Thẩm Huyền xoa đầu, khoát nước lạnh lên mặt. Sớm biết vậy, cô nên kêu đối phương đi gặp bác sĩ tâm lý một chút mới đúng. Loại chứng cứ cố chấp này quá nguy hiểm. Có điều nghe ngữ khí của đối phương, vậy chuyện này không phải là vai ác làm mới đúng. Bằng không đối phương sẽ trực tiếp thừa nhận. Nhưng nếu không phải hắn, còn ai vào đây muốn hại nam chính chứ? Nghĩ đến đau đầu, Thẩm Huyền lập tức ra khỏi phòng vệ sinh hướng trên lầu đi, phát hiện Mục Đình còn đang tắm rửa. Cô đột nhiên có chút khẩn trương. Theo sau cửa phòng tắm bị đẩy ra, cô đang nằm ở trên giường ngủ. Biết người này đợi lát nữa chắc chắn muốn đi thư phòng, có điều ngày mai còn phải đi bệnh viện, cho nên Thẩm Huyền muốn đi ngủ sớm một chút. Phần nệm bên cạnh đột nhiên bị lõm xuống, toàn bộ phòng cũng lâm vào một mảnh tối đen. Cô đột nhiên có chút mơ hồ. Người này chẳng phải đến đi thư phòng sao? Chiều mai em đến thăm ông em. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Thẩm Huyền không khỏi trở mình, sau đó nhẹ giọng nói. Nhưng mà bệnh viện bên kia còn chưa có phương án trị liệu, hơn nữa ông nội của em cũng không phối hợp nhiều, cũng không biết ông nghĩ gì. Dứt lời, đầu cô đột nhiên bị người ép vào trong lòng ngực, bên tai cũng vang lên một giọng nam trầm thấp. Anh đã kêu tìm chuyên gia ở phương diện này, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh biết, ở trong lòng cô chỉ có ông mới là quan trọng nhất. Không biết vì cái gì, nghe được lời đối phương nói, Thẩm Huyền không hiểu sao lại cảm thấy yên tâm hơn. Một bên thò đầu lại gần gối lên khuỷu tay của anh lẩm bẩm nói. Cảm ơn anh. Có lẽ bác sĩ tâm lý kia nói đúng, cô chính là lo lắng quá nhiều, luôn cảm thấy tương lai sẽ xảy ra chuyện gì không tốt. Thật ra hiện thực chính là hiện thực, cũng không phải ở trong sách. Không ai có thể điều khiển các cô. Thời điểm lấy tiền cũng không thấy được em kích thích như vậy. Mục Đình nhéo má cô, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thẩm Huyền lập tức đè tay anh lại, cau mày hừ lạnh một tiếng. Em lấy tiền của anh cái gì? Không phải anh nói đều là của em sao? Cô còn tưởng rằng người này có bao nhiêu hào hứng, bao nhiêu hào phóng, thì ra cũng là quỷ hẹp hòi. Cô bĩu môi phối hợp nói. Người ta đều là đem tiền ra cho vợ quản. Nhưng anh đến tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng đều không cho. Còn không hào phóng bằng ông Mục. Hơn nữa đi công tác về, đến một món quà cũng không có. Thẩm Huyền sợ tới mức nhanh chóng để lại cái tay kia, ngượng ngùng nói. Em chỉ đùa một chút thôi. Mục tổng là người hào phóng nhất. Cầm tay nhỏ đang không ngừng dãy giụa, Mục Đình cúi đầu chôn ở giữa cổ cô, mí mắt rũ xuống. Thì ra em bất mãn vay nhiều như vậy à? Không có không có, em chỉ tùy tiện nói. Thẩm Huyền nước nước miếng, ý đồ đem người đang đè lên người mình đẩy ra. Nhưng ngay sau đó, cổ đột nhiên bị người dùng miệng cắn. Cô đỏ mặt không khỏi dùng hết sức lực, đẩy người nằm trên mình ra. Nhận thấy được bàn tay to nóng bỏng kia đang di chuyển, cô rốt cuộc bắt đầu luống cuống. Anh, tay anh bị thương. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên một mảnh. Trong bóng đêm, anh bỗng nhiên ở trên vai cô cắn. Mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn trong hô hấp. Yết hầu căng thẳng, nắm cái tay nhỏ kia kéo lên đỉnh đầu. Hô hấp cực nóng phun ở giữa cổ cô. Thẩm Huyền vô lực xoay đầu, đến hô hấp cũng đang run rẩy. Anh, tay. Thẳng đến nút thắt phía sau đột nhiên nới lỏng, bên tai vang lên một giọng nam u ám. Tay của anh rất tốt. Chảy máu đừng trách cô. Không biết nghĩ đến cái gì, cô bỗng nhiên đánh bạo ôm lấy cổ đối phương, kề sát vào bên tai anh nói nhỏ vài câu. Dù sao tay anh đang bị thương, bản thân cô cũng là vì tốt cho anh. Hơn nữa trên kia nói là mình sẽ ngủ với anh, mà không phải anh ngủ với mình. Hai cái này khác biệt nhau rất lớn. Nghe thanh âm mềm mại của cô, lông mày của anh khẽ nhếch lên, khóe môi hơi cong. Tốt. Căn phòng lớn như vậy, lại một mảnh đen nhánh, tràn ngập một bầu không khí ái muội. Bóng đêm bao lấy người, tấm rèm dày đặc che khuất một màn kiều diễm. Tuy rằng chưa ăn qua thịt heo, nhưng ít nhiều cũng xem qua heo chạy. Có điều Thẩm Huyền cảm giác trong phim đều là gạt người. Vì cái gì mà người ta thoạt nhìn hưởng thụ như vậy, mà tới lượt cô lại như hiện trường của vụ tai nạn xe cộ thế? Đêm dài, trong phòng vang lên một tiếng kêu rên khó chịu. Cô một ngụm cắn ở trên đầu vai cứng rắn của đối phương. Móng tay đâm thật sâu vào phía lưng anh, thanh âm khàn khàn. Em muốn đi ngủ. Hôn nhẹ lên cái trán đang dịn mồ hôi. Trong mắt anh tất cả đều là dục vọng điên cuồng. Cánh tay rắn chắc hữu lực ở bên cạnh người của cô, dần dần nuốt hết âm thanh thuộc về cô. Đột nhiên há mồm, hung hăng cắn ở trên vai đối phương. Hận không thể cắn chết cái người không biết xấu hổ này. Không biết đến khi nào cô mới được ngủ. Nhưng một giây trước khi ngủ, trong đầu Thẩm Huyền chỉ có một vấn đề. Vì sao tay người này lại không bị phế? Lúc Thẩm Huyền tỉnh lại, bên cạnh đã không còn nhiệt độ. Bên ngoài trời có chút âm u, giống như là muốn mưa. Cô ôm chăn ngồi dậy. Cuối cùng vẫn là gian nan nằm trên giường. Tiếp theo cả người đều rúc vào trong chăn. Cô không có mất trí nhớ, mà còn nhớ rõ hết mọi chuyện đã xảy ra hôm qua. Cảm thấy thẹn đồng thời lại cực kỳ tức giận. Đã nói cho cô ở phía trên, kết quả cuối cùng lại không giữ lời. Bây giờ cởi quần xong liền không nhìn thấy người. Quả nhiên đàn ông đều là một dạng giống nhau. Thân là một người trưởng thành, cô phải tự khai sáng bản thân mình. Cuối cùng vẫn gian nan di chuyển vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi thay quần áo xong, mới che cái cổ lại đi xuống lầu. Đợi lát nữa ra ngoài, nhất định phải dặm thêm phấn mới được. Bằng không như này thì ra ngoài thế nào? Có điều ngoài dự đoán, chờ đến khi cô xuống lầu lại phát hiện Mục Đình còn chưa đến công ty. Đã hơn 10 giờ rồi. Chuyện này vẫn là lần đầu tiên Thẩm Huyền nhìn thấy đối phương không có đi làm. Chẳng lẽ tay bị phế à? Lấy một cái bánh mì kẹp từ trên bàn cắn. Vừa ăn sáng vừa đến sofa bên kia. Vẻ mặt khó chịu, hướng người đang xem laptop đi đến. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à? Công ty các anh hôm nay không bận sao? Liếc nhìn người vừa đi ngang qua, Mục Đình duỗi tay ôm lấy eo cô, đem người ấn vào trong lòng ngực, đưa tay lau nhẹ vụn bánh trên khóe miệng của cô, môi mỏng hé mở. Sao không ngủ thêm chút nữa? Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Thẩm Huyền không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn anh. Em ấy không giống như anh, lát nữa em còn muốn đi thăm ông. Cắn thêm bánh mì kẹp, cô quét mắt nhìn tay đối phương, vẫn quấn băng gạc như cũ, nhìn không ra tình huống thế nào. Có điều ngày hôm qua, dưới loại tình huống như này, tay khẳng định chảy máu. Người này thật là ngay cả cơ thể của mình mà cũng không để ý. Anh, nếu có việc đi chút đi, em không phải một đứa trẻ, thế nên không cần anh trông coi. Cô bỗng nhiên cười thầm một câu, thấy tay anh bị thương cũng quá đáng thương đi. Không phải một đứa trẻ sao? Vậy sao còn cắn người? Anh nhếch mày. Nhìn nhau, Thẩm Huyên lập tức quay đầu đi chỗ khác, kết hợp với vành tai cũng đang dần dần phiếm hồng. Em đây là trả lại cho anh. Nói xong, cô xích lại gần cỡ úc áo của anh ra. Chỉ thấy trên bả vai kia đúng là có một dấu răng. Đột nhiên có chút chột dạ. Có điều nghĩ đến mình đau hơn, Thẩm Huyên lại đúng lý hợp tình trừng mắt nhìn anh. Anh đúng là không biết xấu hổ. Nói xong cô vừa chuẩn bị đứng dậy chạy lấy người, nhưng ngay sau đó đột nhiên bị anh xoay người lại, đè ở trên sofa. Trên đùi đột nhiên nhiều ra một bàn tay to nóng bỏng. Chỉ thấy ánh mắt của anh sâu kín nhìn cô. Em nói cái gì cơ? Tục ngữ nói kẻ thức thời chính là Trang Tuấn Kiệt. Thẩm Huyên lập tức vô tội chớp chớp mắt. Em đã nói gì sao? Em cái gì cũng chưa nói nha. Dứt lời, cô đột nhiên khó chịu nhăn mày lại. Em đau eo. Nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của cô, Mục Đình vẫn buông cô ra. Ngay sau đó Thẩm Huyên lập tức chạy ngay, còn quay đầu lại vẻ mặt khó chịu chừng đối phương. Em nói anh là người không biết xấu hổ, đồ lưu manh, đại lừa đảo. Nhìn thân ảnh nhỏ xinh đang nói, khóe môi anh khẽ nhếch, trong mắt đều là ý cười nhìn laptop. Có một số người hay thích trả đũa, hô hào, muốn ở phía trên, kết quả cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ là một con hổ giấy chỉ biết nói ngoài miệng. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Huyên lên lầu trên, ở trên cổ dặm chút phấn, phải dặm vài tầng mới đem những vết kia che khuất. Ngày mai cô cũng phải ở trên cổ anh cắn một vành mảnh dấu vết, để xem anh ra ngoài như thế nào khi đi gặp người. Lúc xuống lầu, Mục Đình đã không còn ở đó nữa, nghe dì Vương nói là đi công ty. Biết ngay, người này ngày nào cũng bận rộn với công việc. Tay đã bị như vậy cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Bây giờ không tĩnh dưỡng tốt, về sau miệng vết thương nứt ra rồi thì lại càng khó tốt hơn. Chờ đến khi cô đến bệnh viện, lại phát hiện Bạch Tư vừa vặn từ phòng bệnh bước ra, hơn nữa biểu tình có chút ngưng trọng. Giống như xảy ra việc gì, sau khi nhìn thấy Thẩm Huyên mới chậm rãi bước lại tiếp đón. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là bệnh tình của ông chuyển biến xấu sao? Cô đột nhiên có chút nôn nóng, cau mày đi đến bên cạnh hành lang. Bạch Tư lựa lời nói. Buổi sáng hôm nay, ông Thẩm nghe một cuộc điện thoại. Tiếp theo lại đột nhiên phát bệnh. Bác sĩ phải cấp cứu thật lâu mới qua khỏi cơn nguy kịch. Còn nói nếu lại có lần tiếp theo thì không chắc sẽ có vận khí tốt như hôm nay nữa đâu. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Huyên biến đổi. Cô cho rằng chỉ cần bảo ông hào hào dưỡng bệnh liền sẽ không có việc gì. Lại không nghĩ đến chuyện này. Ai gọi cho ông? Cô hỏi. Lúc đầu Bạch Tư chỉ thở dài. Không biết, thời điểm ngày Thẩm nghỉ ngơi không có thích. Không thích người ở bên cạnh trông coi. Cho nên các y tá cũng chỉ ở bên ngoài nhìn. Những chuyện bình thường tuyệt đối sẽ không kích thích đến ông. Hơn nữa biết rõ sức khỏe của ông không tốt, còn gọi điện thoại đến đây kích thích ông. Người này có thể có ý gì tốt cơ chứ? Thẩm Huyên lập tức đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Có nhiều người trên giường bệnh đang nghỉ ngơi. Sắc mặt so với ngày hôm qua thì kém đi rất nhiều. Nghĩ nghĩ, cô vẫn là cầm di động bên cạnh. Cái này mở khóa bằng vân tay. Thẩm Huyên chỉ có thể dùng ngón tay cái của ông ở trên mặt ấn một chút. Trong nhật ký cuộc trò chuyện mới nhất, lại có thể hiển thị đây là Thẩm Tất. Đã sớm biết sẽ thế này mà. Đôi cha con này căn bản là không có ý tốt. Nó không chừng chuyện ông cô trúng độc, Thẩm Tất cũng có phần. Nhưng mà chuyện này căn bản là không thể xem như chứng cứ. Cho nên cô cũng không thể làm gì được đối phương. Ông đưa Thẩm Tất ra nước ngoài. Cũng là nghĩ hắn sẽ sống tốt. Không nghĩ tới đối phương lại phát điên như vậy. Nghĩ đợi đến sau khi ông tỉnh lại, Thẩm Huyên nhất định phải khuyên đối phương không thể lại thiên vị cái tên súc sinh kia. Bằng không, nếu cứ tiếp tục như vậy, tên súc sinh kia sẽ không biết sợ là gì. Ở trong mắt hắn nào có thân tình. Ngày hôm qua ngủ muộn, nên bây giờ rất buồn ngủ. Thẩm Huyên cũng không tự giác ghé vào giường bệnh liền tính ngủ một giấc. Có điều, mùi của thuốc sát trùng khiến cô có chút ngủ không được. Ngược lại tâm tình có chút trầm trọng. Cũng không biết bệnh của ông khi nào có thể tốt. Đang mơ mơ màng màng thì một y tá vào thay thuốc. Lúc này cô mới mệt mỏi vuốt lại tóc, trong khi đó vẫn nhìn đối phương đổi bình thuốc khác. Người bệnh sẽ có tình huống xuất hiện mồ hôi, cho nên Thẩm tiểu thư tốt nhất là thường xuyên dùng khăn lông lau thay cho người bệnh một chút. Nghe Thẩm Anh ý tốt của y tá, Thẩm Huyên chỉ gật đầu. Được. Thay xong bình thuốc, người đeo khẩu trang bỗng nhiên nhìn chằm chằm sau lưng cô, thanh âm bình tĩnh. Thẩm tiểu thư nếu mệt mỏi thì có thể qua bên kia nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi sẽ thường xuyên tiến vào xem tình hình của ngài Thẩm. Đúng là có chút buồn ngủ. Có điều Thẩm Huyên vẫn khẽ lắc đầu, chống cằm nhạt nhạt nói. Không cần, cảm ơn. Lời còn chưa dứt, một cái khăn tay mang theo mùi hương nhàn nhạt đột nhiên từ phía sau gắt gao che lại miệng mũi của cô. Tiếp theo đầu dần dần choáng váng, Thẩm Huyên không kịp lên tiếng liền dần dần ngất đi. Nhìn người bị ngất, y tá lập tức cất tốt cái khăn, lấy di động ra và gọi điện thoại. Tiếp theo lại đem hòm thuốc ở phía dưới mở ra, rất nhanh đem người nhét vào. Ngay sau đó mới giống như không có việc gì đẩy hòm thuốc đi ra ngoài. Đi ngang qua vệ sĩ bên ngoài cũng không có lộ ra bất luận cái gì bất thường. Duỗi tay ra không thấy được năm ngón tay trong không gian, không có bất luận một tia sáng nào, rồi lại còn tràn ngập một cỗ mùi gay mũi. Khi Thẩm Huyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, cái gì cũng không thấy, vừa định đứng dậy nhưng cả người lại không có sức lực, ngay cả đầu cũng choáng váng. Mãi đến khi cô tự chống tay ở trên mặt đất, chạm vào một vật mềm như bông, cô mới sợ tới mức rất nhanh thu tay lại. Đột nhiên nhớ tới một giây trước khi mình sắp xỉu, cái người y tá kia. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, theo sau là chùm tia sáng chói mắt khiến căn phòng cũng đi theo sáng lên. Thẩm Huyên không khỏi giơ tay chắn ở trước mắt, mơ hồ chỉ thấy đây là một căn phòng chứa đồ rất bừa bộn, còn tràn ngập một mùi cổ quái mà cô vừa mới sờ phải chính là tàn thuốc. Nơi này là nhà bạn của tao, sẽ không có người biết đến. Nghe được giọng nói quen thuộc, cô lập tức trừng mắt nhìn người đó. Đối phương đang hút xì gà, cả lơ phất phơ kéo ghế dựa ngồi xuống, trên mặt tất cả đều là đắc ý. Tao nể tình mày, tốt xấu gì cũng là người thân. Vốn dĩ nếu mày không tranh gia sản thì tao sẽ tha, nhưng mày cái nha đầu thối này lại liên hợp với Mục Đình, đem bố tao bắt đi. Nói đến đây, Thẩm Tất đột nhiên đem xì gà ném vào người cô, trên mặt mang theo tàn nhẫn. Mày cho rằng tao không dám lấy mạng của mày có phải hay không? Bởi vì mặc áo khoác cho nên xì gà chỉ dân ống tay áo, chính mình cũng không có bị phỏng. Có điều trong mắt Thẩm Huyên vẫn lộ ra châm chọc, nhìn hắn nói. Anh xem tôi là đồ ngốc sao? Các người không chỉ tìm người hạ dược tôi, còn hạ độc với ông. Anh muốn ra sản à? Rất bình thường. Nhưng đó chính là ông nội của anh, anh lại có thể hạ thủ được, anh còn là người sao? Im miệng. Thẩm Tất đột nhiên ngồi xổm xuống, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm cô. Nếu không phải ông ta thiên vị mày, bố tao làm như vậy sao? Tao mới là người thừa kế của Thẩm gia, mày chẳng qua chỉ là bát nước đã hắt đi mà thôi. Ông ta lại đem nhiều cổ phần như vậy để lại hết cho mày, tao làm như vậy thì có gì sai? Tóc đột nhiên bị người túm chặt, Thẩm Huyên bị bắt ngẩng đầu lên, tầm mắt chợt đối diện với một đôi mắt âm độc. Tao không giống như bố tao, nơi này có máy bay tư nhân, tao có thể đi bất cứ lúc nào, cho dù giết mày cũng không ai biết. Nhắm mắt lại, Thẩm Huyên nhịn xuống hoảng loạn trong lòng, nhưng trên mặt lại hoàn toàn bình tĩnh. Cô biết chính mình không thể hoảng, nhất định phải kéo dài thời gian, Mục Đình nhất định sẽ phát hiện cô mất tích. Tuy nhiên, tao sẽ không để mày chết sớm như vậy. Thẩm Tất cười hắc hắc. Tao có vài người bạn ở nước ngoài, đều đang chờ bên ngoài, bọn họ đối mày hứng thú lắm. Có điều nói thế nào đi nữa thì mày cũng là em họ của tao, làm sao tao có thể để mày chịu khổ đây. Chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao, tao đảm bảo mày hoàn toàn không tổn hao gì từ nơi này rời đi. Thẩm Huyên không nói gì, chỉ là mắt lại nhìn đối phương ngồi trên ghế, trên mặt tất cả đều là âm lãnh, nhìn chằm chằm chính mình. Tao muốn mày đem bố tao thả ra. Nói cách khác, nhà ở không có cửa sổ thoáng khí, cũng nhìn không được bên ngoài là ban ngày hay ban đêm. Thẩm Huyên nghiêng người bình phục hô hấp, một bên ra vẻ trấn định nói. Bố của anh bị cảnh sát bắt đi, tôi lại không phải thần tiên, sao có thể đem hắn thả ra? Nhắc đến chuyện này, Thẩm Tất lập tức thô bạo kéo tóc cô. Bớt lải nhải trước mặt lão tử đi. Nếu không phải tại mày cùng Mục Đình, bố tao sao phải vào tù chứ? Nhắm mắt lại, Thẩm Huyên không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Bên tai lại vang lên một giọng nói âm lãnh. Hiện tại còn chưa ra tòa, lấy bản lĩnh của Mục Đình, sao có thể không cứu được một người chứ? Mày không đáp ứng cũng có thể, vậy đừng trách người anh họ như tao tàn nhẫn. Hít sâu một hơi, Thẩm Huyên chợt trợn mắt, đôi mắt sáng rực nhìn người trước mắt. Anh không đưa điện thoại cho tôi làm sao liên lạc được với anh ấy? Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng Thẩm Tất cong lên một vòng cung âm lãnh. Ngay sau đó liền cất bước ra khỏi phòng. Sau lưng Thẩm Huyên tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người giống như sụp đổ. nhưng trên người vẫn không còn sức lực như cũ. Không biết cô y tá kia cho người loại thuốc gì. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần di động của cô vẫn ở đây, Mục Đình nhất định có thể căn cứ vào vị trí của di động trên tìm đến. Rất nhanh cửa phòng lại bị người đẩy ra. Chỉ thấy Thẩm Tất cầm theo một con dao găm tiến vào. Tiếp theo lại dùng lưỡi dao lạnh dán lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô. Phối hợp chút, nếu không tỏ trên mặt mày sẽ vẽ mày rất dao đấy. Cười lạnh một tiếng, Thẩm Tất lập tức bấm một dãy số. Ngay sau đó lại đem điện thoại đặt ở bên tai cô. Điện thoại đô vài tiếng mới kết nối được. Có điều bên kia cũng không có thanh âm, nhưng trên mặt lại cảm nhận được lưỡi dao lạnh băng. Thẩm Huyết mới chậm rãi lên tiếng. Em... Đột nhiên thu điện thoại lại, chỉ thấy Thẩm Tất lập tức hướng về phía điện thoại hô. Giữa trưa ngày mai, ở đường gió Tây, nếu không thấy bố tao, mày liền chờ xác tới em họ này của tao. Cúp điện thoại, hắn tháo sim bỏ vào ly nước, đem điện thoại dẫm nát. Lúc này mới đắc ý nhìn về phía trước mắt. Nếu Mục Đình không chịu cứu mày cũng không sao. Lão già kia không phải còn chưa chết hay sao? Ông ta khẳng định luyến tiếc cháu gái bảo bối của mình đã xảy ra chuyện. Nhìn người đang đắc ý ra khỏi phòng, cả người Thẩm Huyên đều vô lực dựa vào kia. Cô biết dù cho Thẩm Dục Dân được thả ra, Thẩm Tất cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Ngược lại càng có khả năng đem cô giết người diệt khẩu. Nhưng di động của cô không ở đây, Mục Đình sao có thể tìm được đến đây để cứu cô chứ? Nhắm mắt lại hít sâu vài cái, cô đột nhiên chống tưởng đứng lên. Trên người còn không còn sức lực, Thẩm Huyên chỉ có thể di chuyển thân mình cố sức đi về phía trước vài bước. Cái phòng chứa đồ này cái gì cũng có. Cô còn thấy được một cây sắt gỉ bọc dây thép. Ghé vào góc, Thẩm Huyên gian nan vươn tay ra sờ cái dây thép kia, sờ soạng nửa ngày mới từ dưới bàn lấy ra được. Mà lúc này cửa phòng cũng đột nhiên bị người mở ra. Tiến vào chính là mấy người đàn ông nhỏ gầy, nhìn một đám giống như chó đội lốt người. Đáy mắt của tất cả đều đầy tia dâm tà. Cứ như vậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm người trong phòng. Nghe nói người phụ nữ này còn có một chân với Mục Đình, Mục Dịch. Nhìn thanh thuần, thực tế cũng là một ả lẳng lơ. Vừa Mục Đình vừa Mục Dịch, ghê thật. Một người đàn ông mặc áo sơ mi bông, bật lửa, châm một điếu thuốc hút. Nghe vậy người bên cạnh đứng chải đầu à há một tiếng. Thế mà còn cùng chú em có một chân, nón xanh lớn như vậy trên đỉnh đầu nhỉ? Mục Đình sao có thể nhịn được? Dứt lời, người mặc áo sơ mi bông nghiêng mắt dâm tà qua. Có câu nói không phải rất đúng. Một người năng lực lớn bao nhiêu thì phải thừa nhận áp lực lớn bấy nhiêu sao? Nói xong, vài người khác lập tức cười ha ha. Thẩm Huyên dựa vào góc gắt gao nắm cây dây thép kia. Có thể sống thêm một đời cũng đã lời rồi. Nếu người này muốn làm cái gì, cùng lắm thì đồng quy vu tận với bọn chúng. Đâm chết một người cũng là một. Đi đi đi, có cái gì đẹp? Thẩm Tất đột nhiên đi tới đóng cửa lại, một bên hút thuốc yên lặng đưa mắt liếc mấy người một cái. Đều thành thật cho tao một chút đi. Nếu ai để lộ tiếng gió, xem Mục Đình có thể giết chết bọn mày hay không. Thấy vậy, vài người lập tức tiến lên cam đoan. Nó cái gì cũng không tiết lộ linh tinh. Nhưng còn hai người vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại. Dựa vào ghế sofa nhấp một ngụm rượu. Người mặc áo sơ mi bông đột nhiên cười tủm tỉm, nhìn về phía Thẩm Tất. Em nói này anh Thẩm, dù sao người phụ nữ này cũng không thành thật. Không bằng để mấy người bọn em trước đi thỏa mãn cô ta trước chứ. Đúng vậy. Đến lúc đó quay video lại, đố cô ta dám nói gì. Người khác cũng phụ họa theo. Người phụ nữ của Mục Đình bọn họ còn chưa có trôi qua bao giờ đâu. Cũng không biết là có tư vị gì. Nghĩ đến thôi cũng khiến tâm tình ngứa ngáy. Phun ra một vòng khói, Thẩm Tất quét mắt, liếc mấy người bên cạnh một cái. Một bên lười biếng hướng lên trên lầu đi. Đừng giết chết. Đã biết. Mấy người ở phía sau lập tức hưng phấn lên tiếng cam đoan. Ở trong căn phòng tối đen không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm, Thẩm Huyên cũng không dám ngủ. Cho dù đầu cực kỳ choáng, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng tự véo cánh tay chính mình để bảo trì thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, thẳng đến bên ngoài vang lên từng trận tiếng nói chuyện, toàn thân cô lại bắt đầu cảnh giác. Trong phòng rất tối, theo sau cửa phòng bị người đẩy ra, ánh đèn chói mắt khiến cô lập tức duỗi tay che lại. Lại thấy mấy người lúc trước đột nhiên đi đến, trên mặt một đám đều mang theo ý cười quỷ dị, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm cô rồi đi tới. Mẹ nó, người phụ nữ này cũng thật hăng hái. Nhìn lão tử một cái liền cứng đờ. Người mặc áo sơ mi bông cười phúc hắc. Mấy người bên cạnh đều xoa xoa tay, bước ngày càng nhanh đến gần cô. Ánh mắt trần trụi khiến Thẩm Huyên vô cùng chán ghét. Nhưng lượng thuốc mê trong người cô còn chưa hết, sức lực còn chưa khôi phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám người hướng cô đi đến vây quanh. Thẩm Tất đâu? Cô gắt gao nắm chặt lấy cây dây thép trên tay, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Cô ngồi xổm xuống, cái người áo sơ mi kia bỗng liếm dưới môi, quét mắt trên đánh giá cô, đột nhiên mở tay ra, bên trong liền xuất hiện bình phun sương, không nói hai lời liền xịt vào mặt cô vài cái. Thẩm Huyên muốn giơ tay chặn lại, nhưng cánh tay lập tức bị người khác gắt gao giữ chặt. Một đám người đột nhiên nở nụ cười đắc ý. Đây chính là hàng cao cấp, bình thường đối với phó phụ nữ ta còn không đã sử dụng đâu. Anh La, có cần chúng em hỗ trợ hay không? Một người đàn ông xoa xoa tay cười tủm tỉm hỏi. Áo sơ mi bông lập tức trừng mắt với hắn. Cút cút cút, chờ lão tử chơi xong lại nói. Hắn không có sở thích mấy. Nghe vậy, một đám người chỉ có thể lưu luyến không rời đi khỏi phòng. Nghĩ xem đợi lát nữa ai vào lần thứ hai, lần thứ ba. Thẩm Huyên gắt gao cắn răng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, theo sau cửa phòng thanh một tiếng bị đóng lại. Áo sơ mi bông trước mặt đột nhiên gốc không chịu nổi nhào tới. Thẩm Huyên không nói hai lời, liền dùng hết sức lực ở đầu gối. Áo sơ mi bông bỗng nhiên bị che lại, hạ thân ngã trên mặt đất. Sắc mặt xanh mét, người bên ngoài nghe được thanh âm còn đang cười mắng hắn, ngay cả một người phụ nữ cũng không trị được. Thẩm Huyên chỉ hận sức lực của mình không đủ, không thể phế đi cái tên xúc sinh này. Hoãn hơn nửa ngày, vẻ mặt áo sơ mi bỗng âm ngoan đứng lên. Tốt cái con tiện nhân này. Được, tao cho mày mặt mũi mà không biết xấu hổ đúng không? Dứt lời, Thẩm Huyên chỉ cảm thấy tóc của mình đột nhiên bị người kéo, cảm giác áo khoác đang mặc cũng bị người xé rách. Cô cắn răng đột nhiên dùng cây dây thép vung lên, nhưng ngay sau đó ra đầu lại bị một trận tê dần. Mẹ nó, xem lão tử là trẻ 3 tuổi hay sao? Áo sơ mi bông cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, một chân đạp lên tay cô. Cơn đau chuyển đến tận xương, khiến Thẩm Huyên dừng lại hô hấp. Có điều cô không khóc, cũng không la hét. Chờ đến khi đối phương tiến lại đây, tiếp tục dùng một chân đá vào. Thừa dịp thời gian đối phương né tránh, tùy tay cầm một cái ghế ném qua. Đột nhiên bị nện trúng đầu. Áo sơ mi bông dường như là tức đến cực hạn. Lập tức cởi dây lưng xuống muốn đi trói tay cô. Thẩm Huyên không có sức lực, cả người đều phát run. Một cỗ tuyệt vọng che trời lấp đất đột nhiên đánh úp. Xem lão tử không đùa chết mày à? Áo sơ mi bông gấp không chờ duỗi tay lên, liền muốn đem quần cởi ra, nhưng cửa phòng đột nhiên bị người đá văng. Hắn vừa mới vươn tay ra đột nhiên run lên, còn chưa kịp quay đầu lại, cả người đã hung hăng bị đè trên mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, căn bản là hắn còn chưa kịp phản ứng. Khi Mục Đình tiến vào nhìn thấy chính là cảnh này, bóng dáng nhỏ xinh đang run rẩy ngồi xổm trong một góc, cả người đều đang phát run. Trên mặt đất còn rơi xuống một cái thắt lưng màu đen. Mục Đình nhíu chặt mày, tầm mắt âm trầm đảo qua trên cái áo sơ mi bông ở trên đất. Đôi mắt đen tràn ngập cơn thịnh nộ, khiến người ta sợ hãi. Thẩm Huyên cắn răng không cho chính mình khóc, cho đến khi một bàn tay to bất ngờ xuất hiện trên đầu cô. Sau đó cả người liền được ôm lên, nhìn hình dáng quen thuộc trước mắt, cô nhịn không được ôm chặt lấy cổ đối phương. Lúc này toàn bộ trái tim mới bình thường lại. Mục Đình, hốc mắt cô nóng lên, sờ đầu cô, thanh âm mềm mại vang lên. Anh ở đây. Ra khỏi phòng, người bên ngoài đều bị cảnh sát bắt lại. Thẩm Tất cũng vậy, hắn chỉ oán độc đảo qua thân ảnh đã ôm một người phụ nữ đi ra. Rõ ràng hắn đã giữ bí mật rất tốt, vì sao vẫn bị phát hiện? Trợ lý Trung đang nói gì đó với một người cảnh sát, khi nhìn thấy Thẩm Huyên không có chuyện gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có điều vẫn phải nhanh chóng đuổi theo anh. Đặt người vào trong xe, đóng cửa lại, Mục Đình sâu kín quét mắt nhìn ánh đèn sáng trưng ở cửa, thanh âm lạnh băng. Tất cả đều ở đây. Trợ lý Trung rất nhanh gật đầu. Không ai trong số họ bỏ chạy, đều là mấy tên thiếu gia ăn không ngồi rồi, ăn chơi trác táng, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa lần này bị bắt, cũng đừng nghĩ đến việc có người cứu bọn họ ra. Khóe mắt thoáng nhìn, ngữ khí của anh không nhận ra tia ngoan lệ. Tôi muốn tay của bọn họ. Có thể trợ lý Trung run lên, chỉ có thể nhanh chóng gật đầu. Sau đó tiễn đối phương lên xe. Lần đầu tiên nhìn thấy Mục tổng bọn họ phát hỏa lớn như vậy. Có điều ngục giam là chỗ nào chứ? Cãi nhau ầm ĩ, cơ thể có vài chỗ không trọn vẹn cũng là rất bình thường. Thẩm Huyên ngồi ở ghế lái phụ, trên mặt đỏ ửng bất thường. Dù cho cơ thể cực kỳ không bình thường, nhưng đầu cô lại đặc biệt tỉnh táo. Chỉ có thể cúi đầu gắt gao nắm chặt góc áo. Nhìn cô im lặng ngồi bên cạnh, Mục Đình chỉ cho rằng cô đã chịu kinh hách. liền gọi điện thoại kêu bác sĩ lập tức đến đây. Thật xin lỗi, thanh âm trầm thấp, là anh không suy xét chu toàn. Nếu chậm một chút, thẩm viên cúi đầu, hô hấp có chút dồn dập, như đã qua một thế kỷ. Xe rốt cuộc cũng đã dừng ở bên ngoài biệt thự, theo sau cả người lại có chút bị bế lên. Cô chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh, thần sắc mục đình không thay đổi, dường như phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô không bình thường. Bác sĩ đang ở trong phòng khách chờ, ánh đèn chói mắt khiến Thẩm Huyên không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại, gắt gao ôm lấy cổ anh, thanh âm nhẹ tênh, em không cần bác sĩ. Không được. Mục đình tự nhiên cũng phát hiện được sự khác thường của cô, không nói hai lời liền ôm người lên lầu. Bác sĩ cũng lập tức cầm theo hòm thuốc đi theo lên. Nhịn một đường, Thẩm Huyên cũng không biết làm thế nào mình có thể nhịn được. Càng đáng sợ hơn chính là đầu cô còn cực kỳ tỉnh táo, sự khác thường trong cơ thể ngày một mãnh liệt. Em không cần bác sĩ. Đến khi đặt trên giường, cô vẫn lôi kéo cánh tay của đối phương không chịu buông. Một đôi mắt to mong đợi cứ như vậy bình tĩnh nhìn Mục Đình. Yết hầu Mục Đình căng thẳng, nhịn xuống sự xúc động, lập tức quét mắt với bác sĩ bên cạnh. Người sau lập tức mở hòm thuốc ra, từ bên trong lấy ra một ít thuốc. Bởi vì thuốc an thần không thể tiêm quá mức, cho nên tôi chỉ có thể khống chế một ít liều lượng thôi. Tiếp theo, Thẩm Huyên tiểu thư còn phải tự mình khống chế. Cánh tay đột nhiên bị tiêm, Thẩm Huyên vẫn cắn răng như cũ, gắt gao ôm cánh tay anh. Một bên nâng đầu ngơ ngác nhìn anh, một đôi thủy mẫu lệ trong mắt tất cả đều là ảnh ngược của anh. Mục Đình quay đầu đi, giống như muốn đi cùng bác sĩ ra ngoài. Chính là cánh tay vẫn bị người nắm chặt như cũ, anh chỉ có thể giơ tay phủ lên hai mắt cô. Một bên đem cánh tay rút ra, ngược lại không phải anh sợ cô không khống chế được, mà là sợ chính mình khống chế không được. Vẻ mặt của bác sĩ vi diệu bước ra khỏi phòng. Hiện tại trên thị trường những thuốc an thần mạnh bình thường đều cũng vô dụng, nhưng nếu không quan hệ thì chỉ càng thêm nghiêm trọng. Thế cho nên trên phương diện này thường quá độ, khiến cơ thể bị trúng dược chịu tổn thương. Anh đừng đi. Thẩm Huyên bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy eo anh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên một mảnh. Em muốn tắm. Thẩm Huyên chậm rãi duỗi tay muốn tháo cà vạt của anh. Sự khác thường trong cơ thể càng thêm mãnh liệt, vì ẩn nhẫn mà trên trán cô đã rịn ra một tầng mồ hôi. Nhiệt độ trong cơ thể cũng không có vì thuốc an thần mà hạ xuống. Mí mắt Mục Đình hơi rũ, ánh mắt đột nhiên âm trầm giữa gáy cô, thanh âm trầm thấp. Anh là ai? Chớp chớp mắt, Thẩm Huyên bỗng nhiên ôm lấy cổ đối phương, vươn đầu lên phủ lên khóe môi của anh, tiếp theo lại hung hăng cắn một cái. Mục Đình. Cô rất tỉnh táo, cảm nhận được thân thể mềm mại dán lại đây. Yết hầu Mục Đình trượt lên trượt xuống, đột nhiên giơ tay kéo cả vạt ra, đảo khách thành chủ, lông kín cánh môi đỏ bừng kia. Thẩm Huyên cũng không kháng cự, tay nhỏ thậm chí còn không thành thật sờ vào trong quần áo của đối phương. Thẩm Huyên cũng cho rằng mình có thể nhịn, cho nên gian nan nhịn một đường, lại phát hiện đây chỉ là bắt đầu. Thuốc an thần kia dường như không có bất kỳ tác dụng gì, từng tế bào của cô vẫn dao động bất an như cũ, trong đầu như có ma quỷ đang kêu gọi. Các cô là vợ chồng hợp pháp, vì sao phải nhịn? Cho nên cô không muốn nhịn nữa. Hơn nữa lần này nhất định phải trở mình, chứng minh mình là người chơi anh. Hơi thở ái muội tràn ngập đến từng chỗ trong phòng. Thẩm Huyên đích thật trở làm mình, hơn nữa còn trở mình đặc biệt triệt để. Từ trên giường đến phòng tắm, tiếng nốt tí tách, rồi lại mang theo hình ảnh kiểu diễm khác. Thời tiết âm u, từng trận gió thu thổi qua, theo sau là một người đang nằm trên giường lớn, lông mi khẽ run sẩy. Sau đó chậm rãi mở mắt ra, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lập tức lộ ra trong không khí, để lộ những vết đỏ mập mờ làm cho người khác mơ màng. Khi Thẩm Huyên tỉnh lại, bên ngoài đột nhiên có từng trận sấm sét vang lên. Ngẩn người, cô duỗi tay ra muốn cầm di động, lại đột nhiên nhớ tới di động của mình đã bị Thẩm Tất ném đi. Đỏ mặt, đem đầu rúc vào trong chăn, nhìn thấy cô chỉ mặc một cái váy ngủ lỏng lẻo, hơn nữa còn là váy của nguyên chủ, giống như bị sét đánh qua. Chuyện xảy ra ngày hôm qua hiện rõ trước mắt, không thể nghi ngờ. Quần áo này ai đã mặc vào cho cô? Nhưng quần áo trong tủ nhiều như vậy, vì sao Mục Đình phải mặc bộ này cho cô? Không phải anh không thích nhất, chính là mặc thành như vậy đi câu dẫn anh sao? Xoa xoa cái eo nhức mỏi, xương cốt giống như bị nghiền qua, cô nhìn đồng hồ trên bàn, lại phát hiện đã 4 giờ chiều. Mình thế mà lại ngủ được một ngày rưỡi à? Nghĩ đến đồ lưu manh kia, trong lòng Thẩm Huyên liền nổi giận. Ngoài miệng nói không muốn, còn giở trò rụt rè với cô. Kết quả, cơ thể so với người khác còn thành thật hơn. cũng không dám xem dấu vết trên người. Thẩm Huyên lập tức xuống giường, thay bộ đồ ngủ dài tay. Lúc này mới rửa mặt rồi đi xuống. Dưới lầu chỉ có dì Phương đang quét dọn. Chờ sau khi nhìn thấy cô xuống đây, lập tức liền cười tủm tỉm đi chuẩn bị đồ ăn cho cô. Nếu là trước đây, dì Vương chắc chắn sẽ không dám tưởng tượng Mục Tổng cùng phu nhân sẽ có ngày này. Quả nhiên người sống lâu rồi, cái gì cũng có thể nhìn thấy. Đây là một bát canh gà đen hầm tảo đó táo đỏ lớn. Thẩm Huyên nghĩ đúng là cơ thể của mình cần phải bồi bổ. Cũng liền từng ngụm uống vào. Dì Vương còn làm món cua lớn yêu thích của cô. Vốn dĩ thời điểm bị bắt cóc còn chưa ăn cái gì. Hơn nữa đêm qua còn lăn lộn một phen. Lúc này cô đã sớm nói đến hai con mắt đều biến thành màu đen. Có chỗ nào không thoải mái hay không? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp. Ngay cả sợi tóc bên tai sắp bị cô ăn vào trong miệng cũng bị người lấy ra. Thẩm Huyên uống thêm một ngụm canh, một bên liếc mắt nhìn người phía sau. Không cần anh quan tâm. Người ta nói đàn ông trên giường đều là cầm thú. Bây giờ Thẩm Huyên xem như đã hiểu cái chân lý này. Có người vẻ ngoài đứng đắn đến chết đi được, còn ra vẻ rụt rè, nói không muốn. Kết quả sau lưng còn chịu chơi hơn cả người khác nữa. Thế mà lại còn ở trong phòng tắm. Không phải em lôi kéo anh không buông à? Mục Đình bưng một ly trà, ánh mắt nhìn cô khẽ nhếch lên. Cắn răng, Thẩm Huyên rốt cuộc nhịn không được hung hăng trừng mắt với anh. Em không muốn nhìn thấy anh. Nhưng lúc thuốc đã hết tác dụng, người này còn không chịu buông tha cho mình. Rốt cuộc là cô trúng dược hay là đồ lưu manh này trúng dược thế? Khẽ cười một tiếng, Mục Đình giơ tay xoa nhẹ vành tai trắng nõn của cô. Một bên đặt một tấm thẻ đen trên bàn. Ánh mắt Thẩm Huyên dừng lại, ngữ khí vẫn có chút không tốt. Sao vậy? Muốn dùng tiền hiếu hối lộ em sao? Em là loại người thô tục này sao? Nếu anh không xin lỗi thì tuyệt đối em sẽ không tha thứ cho anh. Hơi cuối người lại, anh lại gần bên tai cô nhẹ giọng nói. Không phải em nói anh không cho em tiền tiêu vặt sao? Hô hấp ấm áp phun ở bên tai, Thẩm Huyên bất giác ho nhẹ một tiếng. Anh biết thì tốt. Quên đi, cô mới không phải là loại người tính toán chi li. Bàn tay to vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, ánh mắt Mục Đình gắt gao dừng ở trên người cô, môi mỏng hé mở. Anh xin lỗi, lần sau nhất định nghe theo ý kiến của em. Tuy rằng biết người đàn ông ngoài miệng đều nói lời dễ nghe, nhưng Thẩm Huyên cũng không phải là người cắn chặt không buông. Gắp thịt cua đưa tới bên miệng anh, người sau khựng lại nhưng vẫn ăn hết miếng thịt. Vừa nhìn đã thấy cay này, phát hiện đối phương lập tức uống một ngụm trà. Thẩm Huyên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cua này rõ ràng một chút cũng không cay, người này lại có thể không chịu được. Ăn no rồi, cô lại cắt một dĩa trái cây, đi đến trên sofa ngồi xuống. Mục Đình còn đang gõ phím trên laptop, mà cũng không biết trợ lý Trung đã đi qua từ lúc nào, đang ở bên cạnh báo công việc. Thẩm Huyên cũng chỉ cầm tạp chí ở gần đó lên xem, không biết nghĩ đến cái gì, nhịn không được nghiêm túc hỏi. Bọn người Thẩm Tất bị bắt hết rồi sao? Nghĩ đến cái tên xúc sinh ghê tởm kia, Thẩm Huyên hận không thể đánh chết đối phương. Còn mấy người kia nữa, tuy rằng không bị gì, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Ngài yên tâm, bọn họ đều bị bắt hết rồi. Hơn nữa có ý đồ mưu sát, cùng tội bắt cóc, lại có chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa lần trước xe Mục Tổng đã xảy ra vấn đề, cũng do Thẩm Tất làm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chắc chắn không ra được đâu. Trợ lý Trung cười nói. Không nói trong thời gian ngắn, sau này còn có thể ra hay không cũng là một vấn đề. Nghe vậy, thật ra Thẩm Huyên có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái tên Thẩm Tất này lá gan lại có thể lớn như vậy, lại dám xuống tay với Mục Đình. Lá gan này có thể so được với vai ác đấy. Tôi phải gắn thiết bị định vị ở trên người, còn phải đổi vai vệ sĩ có ý thức mạnh mẽ mới được. Tôi cảm thấy như không chỉ có một người muốn mạng của mình. Cô nhịn không được nói thầm vài câu. Còn có những thân thích của Mục gia, nguyên một đám khẳng định cũng đều nhớ đến việc hại chết cô cùng Mục Đình. Như vậy những người này có thể nhặt được chỗ tốt rồi. Cái này chắc chắn rồi, tôi đã thay ngài đổi một đám vệ sĩ khác, đều là lính đã xuất ngũ, nhất định so với đám trước tính cảnh giác cao hơn. Trợ lý Trung nghiêm túc nói. Dứt lời, Thẩm Huyên không nói thêm gì nữa, chỉ một mình ngồi đó xiên miếng dưa hami lên ăn. Chờ sau khi trợ lý Trung báo cáo xong công việc rời đi, cô mới xiên một miếng đưa đến bên miệng anh. người sau thuận thế cắn vào trong miệng. Chuyện này chắc ông không biết chứ? Cô ghé đầu lại gần hỏi. Có điều nghĩ đến Mục Đình sẽ không ngu ngốc như vậy. Biết sức khỏe của ông không tốt, còn đem chuyện mình bị bắt nói cho ông cô. Mục Đình ngước mắt lên, nhìn cô không nói lời nào, chỉ tiếp tục gõ bàn phím laptop. Khớp xương năm ngón tay rõ ràng nhanh đến nỗi, khiến người ta nhìn không rõ. Cắn giữa hai mi, Thẩm Huyên đột nhiên xích qua kề sát bên tay anh nhẹ giọng nói. Lúc trước không có biện pháp an toàn. Nếu em mang thai thì làm sao bây giờ? Dứt lời, Mục Đình đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt từ trên mặt cô dần dần dừng lại trên cái bụng bằng phẳng. Ánh mắt dần dần chăm chú. Bị anh nhìn chằm chằm khiến sau lưng tê dại. Thẩm Huyên nhịn không được xích sang một bên. Anh nhìn cái gì? Hả? Anh nhìn cái gì thế? Chăm chú nhìn cô, anh bỗng nhiên giơ tay ôm eo cô, cú đầu đôi mắt sáng rực nói. Không cần nóng vội. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Huyên lập tức trừng lớn mắt. Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh không thích trẻ con sao? Tuy rằng Thẩm Huyên cũng không nghĩ tới chuyện xa như vậy, nhưng cô không nghĩ đến Mục Đình so với cô còn nóng vội hơn. Không phải hào môn đều cực kỳ để ý chuyện nối giữa tông đường hay sao? Anh không thích trẻ con, hay là không thích em sinh con? Thẩm Huyên đột nhiên nhăn mày. Nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy chất vấn, khóe môi Mục Đình mang theo một độ cong bất đắc dĩ. Một bên cúi đầu, đối diện với cặp mắt sáng kia, thanh âm trầm thấp. Con hay là em cũng đều thích. Quay đầu đi, Thẩm Huyên đỏ mặt, không khỏi hử nhẹ một tiếng. Hoa ngôn xảo ngữ. Cô mới sẽ không bị mê hoặc đâu. Cô vừa quay đầu, những vết đỏ ở giữa cổ liền bại lộ ở trong tầm mắt anh. Ánh mắt Mục Đình khẽ động, bàn tay to bỗng nhiên xoa nhẹ eo thon mềm mại, bỗng nhiên cúi đầu phủ lên phấn môi kia, dần dần trằn trọc thâm nhập. Nghĩ đến dì Vương còn ở trong phòng bếp tùy thời đều có khả năng ra đây, Thẩm Huyên lập tức duỗi tay đẩy vai anh ra, nhưng phía sau lại bị cô sofa chặn lại, lùi không được. Cô muốn xoay đầu, bỗng nhiên bị người nâng lên, chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều sắp bị biến mất không còn một mảnh. Nhẹ xoa eo, anh hôn xuống xương quai xanh của cô, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thanh âm đè thấp. Cái váy kia đâu? Thẩm Huyên đỏ mặt, muốn đẩy cái tên biến thái biết chết này ra, nhưng đẩy thế nào cũng không ra, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn anh. Anh không phải là không thích loại này sao? Cô vẫn luôn cho rằng nam chính thích phong cách thanh thuần, kết quả bây giờ lại nói với cô câu này à? Anh khi nào nói là không thích? Đôi lông mày anh khẽ động. Người mặc so với người phụ nữ của mình chắc chắn không giống nhau được. Đương nhiên chỉ có thể mặc cho anh xem. Đúng là không biết xấu hổ. Mặt Thẩm Huyên đỏ lên, rốt cuộc đẩy được cái người trước mặt ra. Nhanh như chớp, liền nhảy xuống sofa, cũng không quan tâm đến đau nhức trên người, chạy nhanh lên lầu. Bây giờ cô phải đi đem những cái váy đó nhét hết vào phòng chứa đồ. Cô chưa từng nghĩ đến mình thế mà lại nhìn sai người. Sự thật chứng minh tất cả đàn ông đều cùng một dạng. Hỏi dì Vương mới biết, hóa ra hôm nay người này không đến công ty. Đâu giống trước kia không quản gió mưa. Thẩm Huyên phát hiện mình giống như thấy được bản chất đối phương. Buổi tối cô về phòng của mình, không có ngủ cùng với anh, còn tiếp tục như vậy, cơ thể cô sớm muộn cũng sẽ suy sụp. Có điều cô không lo lắng cho người nào đó. Dù sao anh cũng là nam chính tổng tài trong tiểu thuyết, đương nhiên là sở hữu một cơ thể tốt nhất không gì sánh bằng. Khóa cửa lại một đêm bình an vô sự. Cho đến ngày hôm sau, cô mới đi bệnh viện thăm ông. Có điều bác sĩ vẫn còn đang nghiên cứu phương án. Chỉ nói sức khỏe của ông cô không tốt. Rất nhiều phương pháp không thể dùng. Chỉ có thể dùng được một phương pháp trị liệu truyền thống duy nhất. Quan trọng nhất vẫn là không thể chịu kích thích. Có điều tinh thần của ông cũng không tệ. Vẫn luôn hỏi chuyện của cô cùng Mục Đình. Nhìn thấy quan hệ của các cô không tồi cũng hết sức vui mừng. Hình như đối với chuyện cô bị bắt cóc hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Huyên nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ có một chút tiếng gió chuyển tới lỗ tai của ông. Điều làm Thẩm Huyên lo lắng nhất vẫn là Mục Dịch. Người này mà điên cuồng thì chuyện gì cũng làm được. Mình với hắn nói chuyện lại không thông. Có điều cô lại nghe được một tin tức từ nữ chính. Cô ta lại có thể đính hôn với nam hai sao? Tuy rằng nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhưng cô cũng không có ý định đi hỏi thăm. Điều này có thể là oan gia ngõ hẹp, nên đến vẫn sẽ đến. Bởi vì lúc trước bị bắt cóc, về sau Thẩm Huyên cũng rất ít khi ra cửa. Nhiều nhất cũng là đi bệnh viện. Trên người lúc nào cũng mang theo thiết bị định vị. Vệ sĩ không khỏi rời người. Đến khi Mục Đình mang theo cô đi tham gia một bữa tiệc mừng thọ. Cũng may, dấu vết trên cổ đã không còn. Bằng không, còn ra ngoài thế nào? có thể khiến Mục Đình tham dự, chắc chắn không phải là người bình thường. Nghe nói đối phương là doanh nhân hàng đầu, lúc còn chưa có truyền thông. Tuy rằng sau này công ty phát triển không quá lý tưởng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không phải là một công ty nhỏ có thể so sánh được. Khách sạn dường như được bao toàn bộ, bên ngoài đều có bảo an canh giữ. Thỉnh thoảng có vài người mặc tây trang, mang giày da ra vào. Chờ đến khi Thẩm Huyên khoác tay Mục Đình bước vào đại sảnh lầu 3, lập tức liền có không ít người tiến đến vây quanh. Đã lâu chưa gặp Mục Tổng, hôm nay đến đây nhất định phải uống một ly mới được. Mục Tổng ngày ấy chính là người rất bận rộn, nào có thời gian uống cùng ngài. Ngài ấy không cần bồi bà xã sao? Thật là một chút nhãn lực đều không có. Mọi người trêu ghẹo xong lại cười ha ha. Khoảng thời gian trước hành động của Thẩm gia cùng Mục gia chắc chắn mọi người cũng biết. Còn có Thẩm Dục Dân kia trực tiếp xảy ra chuyện, bọn họ không thể không cảm thán thủ đoạn của Mục Tổng. Thật đúng là nhanh chuẩn, đủ tàn nhẫn. Nhanh như vậy đã đem Thẩm thị thu vào túi. Hôm nay không thể uống rượu, bà xã tôi sẽ không vui, mong các vị thứ lỗi. Mục Đình cười nhạt một tiếng, dứt lời, những người khác lại cười vang một tiếng. Không nghĩ tới đối phương cũng biết nói giỡn. Trong lúc nhất thời lại không tự giác đem tầm mắt hướng đến Thẩm Huyên. Chỉ nghe nói Thẩm gia cùng Mục gia là liên hôn thương mại, quan hệ hai người cũng coi như không được tốt. Có điều xem ra cũng không giống như là có chuyện như vậy. Thẩm Huyên nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn anh. Chuyện anh uống hay không uống đâu liên quan đến em. Nói xong liền buông cánh tay anh ta ra, một mình tránh ra. Cô không thích xã giao, đơn giản chính là một đám người ở đó thăm dò hư thật mà thôi. Đương nhiên nếu Mục Đình uống rượu, cô chắc chắn sẽ không vui, bởi vì anh uống nhiều quá sẽ đau đầu, thế nên không thể uống. Mọi người nhìn thấy cô rời đi, hơn nữa ngôn ngữ còn cực kỳ tự nhiên, có thể thấy được quan hệ của hai người là cực kỳ tốt. Một đám người cũng đều cười nói, không nghĩ tới Mục Tổng vẫn bị vợ quản nghiêm như vậy. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, mọi người đang nói chuyện, Thẩm Huyên đi theo phục vụ đến bàn thứ hai ngồi xuống. Không biết là cái duyên phận gì, cô thế mà lại nói được thế được nữ chính. Một thời gian ngắn không thấy, đối phương dường như cũng không sống tốt cho lắm. Cho dù trang điểm tinh xảo, nhưng vẫn khó giấu được ưu sầu trên mặt. Không thể nghi ngờ chắc chắn lại là nam hai mang cô ta đến đây. Thẩm tiểu thư. Nhìn thấy cô ta, Tô Họa có chút kinh ngạc, rồi nhìn xung quanh một vòng. Cô ý ngồi vào vị trí bên cạnh cô hạ giọng nói. Lần trước thật xin lỗi. Thẩm Huyên nghe nhiều nhất từ trong miệng nữ chính là ba chữ này, lập tức không để bụng nói. Tôi cũng không nhớ rõ. Cô lại không phải mấy cái người bạn bè của nữ chính, vì vậy sẽ không bởi vì một ít việc nhỏ vẫn tính toán chi ly. Không đúng, cô chỉ so đo với cái loại người ghê tởm như nam hai. Vẫn luôn biết cô không phải loại người cắn mãi không buông. Nhất thời trong lòng Tô Họa càng áy náy. Đúng rồi, nghe nói cô còn đính hôn cùng Phương Tổng rồi à? Chúc mừng cô. Thẩm Huyên đột nhiên cười nói, dứt lời thần sắc Tô Họa lại khẽ biến, thoạt nhìn cũng không giống như đang vui. Mục Đình không ở đây, Thẩm Huyên cũng không dám một mình uống đồ trên bàn, dứt khoát liền lười biếng cùng đối phương trò chuyện. Tôi thấy Phương Tổng đối với cô khá tốt, cô chẳng lẽ không thích sao? Xung quanh người đến người đi, một bàn này cũng không có bao nhiêu người ngồi xuống. Tô Họa cũng không biết làm sao, xuất phát từ một cỗ tín nhiệm không giải thích được, đột nhiên nói hết với cô. Cuối cùng hốc mắt đều đỏ một vòng. Cô nghĩ đến trong sách, rồi lại nghĩ đến bên ngoài. Thẩm Huyên không thể không cảm thốt. Chuyện cẩu huyết này. Không sai, nữ chính đương nhiên sẽ không thích nam hai. Người ta chịu đính hôn, đó là bởi vì bà phải làm phẫu thuật trên nền cần tiền. Mà chỉ có Phương Khâm mới có nhiều tiền như vậy. Người này còn tìm chuyên gia, thế nên nữ chính cảm thấy chính mình mắc nợ người ta, nên liền đáp ứng cùng người ta đính hôn. Nhớ rõ trong nguyên tắc thay nữ chính trả tiền thì chính là nam chính. Có điều bây giờ đổi thành nam hai, nhưng trong lòng Thẩm Huyên vẫn có chút không thoải mái. Cô chính là muốn cho cái tên nam hai kia cả đời làm lốp xe dự phòng. Thật ra cũng không nhiều lắm, không phải chỉ là 100 vạn thôi sao? Tôi cho cô 200 vạn, xem như mượn, thế nào? Cô bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hòa ái, sẽ gần mỉm cười. Tô Họa đột nhiên ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Thật ra trước kia bạn của tôi từ chối cô, tôi cũng rất xin lỗi. Tôi rất thưởng thức tài năng của cô. Tiền xem như coi cho cô mượn, nhưng cô phải đến cửa hàng của tôi làm việc. Chờ đến thời điểm cô có thể trả hết lại 200 vạn cho tôi, thì liền được tự do. Có muốn hay không, suy nghĩ một chút. Thẩm Huyên cười sờ sờ chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Không sai, cô chính là muốn chia rẽ hai nam cùng nữ chính. Cho dù không có nam chính, cô cũng không muốn cho nam hai thượng vị. Phải để cho cái tên cặn bã kia cả đời làm thức xa dự phòng. Nghe vậy, trong lòng Tô Họa đột nhiên kích động. Cô ta đương nhiên không muốn dựa vào Phương Khâm, mà lời đề nghị của Thẩm Huyết lại cho cô ta một cơ hội học tập. Cô giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Lúc nãy thiếu chút nữa đã một lời đáp ứng. Thẩm tiểu thư đã giúp tôi như vậy, tôi thật sự không biết nên báo đáp cô thế nào. Hốc mắt Tô Họa lập tức đỏ một vùng. Nghe vậy, Thẩm Huyên đột nhiên cười. Thật không dám giấu giếm, chắc cô đã biết Phương Khâm đã từng có một vị hôn thê. Vị kia chính là bạn tốt của tôi. Nếu cô không thích hắn, vậy để cho bọn họ ở bên nhau đi. Tôi làm vậy cũng là vì người bạn tốt kia của tôi mà thôi. Mở to mắt nói dối, cảm giác vô cùng tự nhiên. Thẩm Huyên mắt cũng không chớp cái nào. Mà Tô Họa ngay như vậy là bị chạm vào điểm mấu chốt. Cô ta không thích nhất chính là can thiệp vào chuyện của người khác. Lập tức dùng sức gật đầu. Ngài yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ cùng Phương Tổng giữ khoảng cách. Chuyện hôn ước tôi cũng sẽ lui. À đúng rồi, tôi thấy vị bác sĩ Lâm lần trước cũng không tồi. Tôi cảm thấy các cô rất thích hợp. Thẩm Huyên đột nhiên nhớ ra nam ba. Mà Tô Họa nghe vậy cũng đỏ mặt cúi đầu. Thật ra cô ta biết tâm tư của Lâm ca chính là bởi vì bệnh của bà, cho nên mới không muốn liên lụy đối phương mà thôi. Không có những người gọi là bạn tốt ở bên cạnh nữ chính, Thẩm Huyên cảm thấy các cô trò chuyện vẫn rất bình thường, cũng không có cái gì không thoải mái. Đương nhiên cô vẫn để lại một tấm danh thiếp để đối phương đi tìm Bạch Tư. 200 vạn đối với cô chỉ bằng tiền mua lễ phục, nhưng nếu có thể khiến nam hai không vui, cô tự nhiên liền vui vẻ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Không bao lâu Phương Khâm lúc trước bị người vây quanh lại đến đây, ánh mắt cảnh giác nhìn Thẩm Huyên, giống như cảm thấy cô sẽ ăn nữ chính vậy. Như thế nào lại không thấy Mục Tổng ở bên cạnh Thẩm tiểu thư? Hắn ngồi ở bên cạnh Tô Họa. Đã có một ít người ngồi cùng bàn với cô, có thể ngồi bàn thứ hai đương nhiên không phải là người đơn giản. Một đám đều không nói chuyện mà chỉ xem náo nhiệt. Mục gia cùng Phương gia bất hòa đã không phải là bí mật gì. Phương Khâm. Tô Họa lại không nghe được hắn muốn nhắm vào Thẩm Huyên. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy hắn càng quá phận. Ngược lại Thẩm Huyên chỉ lười biếng, ngồi rũ mắt. Không có biện pháp. Vợ chồng bất hòa, đâu giống như Phương Tổng ân ái với bạn gái như vậy. Lời còn chưa dứt, đột nhiên trên đầu cô nhiều ra một bàn tay to. Chỉ nghe phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp. Nói cái gì vậy? Mục Tổng, mời ngồi xuống, tiếp đãi không chu đáo rồi. Một người đàn ông trung niên cười đến tiếp đón. Những người khác cũng đều cười thăm hỏi chúc sức khỏe lão nhân an khang. Hàn huyên hồi lâu, nam nhân trung niên mới rời đi. Không khí trên bàn có chút vi diệu. Những người khác cũng đều ở đây cố ý náo nhiệt để cho bầu không khí sôi nổi lên. Còn Thẩm Huyên lúc này rốt cuộc mới dám uống đồ uống trên bàn. Có lẽ là ngửi được cái gì, bỗng nhiên nghiêng đầu qua bàn bên cạnh Mục để ngửi một chút. Anh lại uống rượu sao? Sắc mặt cô không khỏi trầm xuống. Mục Đình chớp mắt. Chỉ một ly thôi mà. Thấy vậy, ánh mắt những người khác ngồi bàn đột nhiên có chút quái dị. Chỉ cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây. Đánh chết cũng không nghĩ tới Mục Tổng này lại là người bị vợ quản nghiêm như vậy. Phương Khâm cũng nhíu chặt mày. Căn cứ vào tin tức của hắn thì Mục Đình phải cực kỳ chán ghét Thẩm Huyên mới đúng. Dù cho tiếp nhận Thẩm thị cũng là có ý đồ khác. Ngược lại Tô Họa có chút câu nệ ngồi ở đó. Chỉ cảm mình cùng nơi này có chút không hợp nhau. Một bên lại nghĩ mình nên làm thế nào để từ hôn cùng Phương Khâm. Thẩm tiểu thư nói đúng, nếu không thích thì phải hoàn toàn tránh xa, không thể cho người khác hy vọng. Một ly thôi sao? Thẩm Huyên bất mãn nhìn anh. Đã đau đến mức phải uống thuốc có thể lấy được có bao nhiêu nghiêm trọng, anh thế mà lại còn đi uống rượu. Mục Tổng việc này có sao? Sao có thể? Sao lại không thể uống rượu được? Trắng không được, vậy đỏ có thể chứ? Một người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi ngồi cùng bàn lập tức giơ ly rượu trên tay lên. Những người khác cũng theo sau phụ họa. Đúng đúng đúng. Thấy vậy Mục Đình chỉ cười lạnh nhạt. Xin lỗi, bà xã ở đây không thể uống. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.